Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1639, chủng quần sinh sôi, chương 1655, chủng quần sinh sôi tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường trời mưa, lãnh cảm bốc lên, thượng thổ hạ tà, bần đạo cảm giác thật là mất mặt a, chưa từng có tại nơi này đoạn thời gian dạng này bệnh qua. Mà dã quỷ phía sau thôn mạt, chính như cái kia quỷ môn quan bên trong thủ tài quỷ mà nói. Không còn có bất luận cái gì kiến trúc rồi. Đương nhiên nếu có, vậy cũng hẳn là âm tào địa phủ trung tâm. Phong Đô Thành, nghe nói cái kia Phong Đô Thành chính là âm phủ thành thị phồn hoa nhất. Trong đó có hậu thẩm mê hồn điện, âm thiên tử điện, 10 tòa diêm la vương điện, có phán quan điện. Có hắc bạch vô thường điện, có nghiêu đầu mã diện kém tuần ti các loại, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu quả thật có những này âm ti kiến trúc xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc phải chăng bước vào, thật đúng là đến vẽ cái dấu hỏi, nhưng bây giờ nha, hết thảy đều theo những âm ti kia kiến trúc biến mất mà tan thành mây khói. Vệ Tiểu Bắc cũng không có lập tức rời đi, mà là đứng tại chỗ. Ánh mắt rơi vào dã quỷ thôn thượng, chờ đợi, thời gian từng giờ từng phút quá khứ, rốt cục dã quỷ thôn biến mất vô ảnh vô tung. Cho đến lúc này, Vệ Tiểu Bắc mới thở dài một hơi, nơi này tai họa ngầm cuối cùng là bị nhổ rồi. Theo những âm ti kia kiến trúc biến mất, tràn ngập trên không trung mờ mịt cũng dần dần tiêu tán, khiến cho bị che đậy ánh mặt trời vẩy xuống xuống dưới. Mà ánh mặt trời rơi xuống, khiến cho nơi này âm khí tiến một bước bị đuổi tản ra. Tuy nói trong khoảng thời gian ngắn, nơi này âm khí không cách nào hoàn toàn bị xua tan. Nhưng ít ra, rất khó xuất hiện lệ quỷ, ác quỷ một loại linh thể rồi. Tối đa cũng chính là xuất hiện một chút thông thường quỷ hồn dã quỷ thôi. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc xuất ra vệ tinh điện thoại. Đem nơi này sự tình cáo chi Hứa Phi Dương, đồng thời thông chi đặc thù liên hợp bộ đội đến nơi đây kết thúc công việc. Dù sao cái kia Phong Đô trong huyện thành quỷ hồn còn lưu lại một chút. Vừa vặn đưa cho đặc thù liên hợp bộ đội luyện tập chi dụng. Nghe được Vệ Tiểu Bắc cáo chi Phong Đô một vùng giải quyết vấn đề rồi. Cái kia Hứa Phi Dương không khỏi hưng phấn không thôi. Cực lực thỉnh cầu Vệ Tiểu Bắc chờ mình trình diện về sau mới có thể rời đi. Không thể nghi ngờ, đối với Hứa Phi Dương mà nói, có thể giải quyết Phong Đô như thế một viên lớn u ác tính. Cái kia chính là vô thượng công tích rồi, bởi vì lo lắng bị người hái trái cây. Cái kia Hứa Phi Dương mới có thể như thế thỉnh cầu Vệ Tiểu Bắc người trong cuộc này không nên rời đi. Đối với Hứa Phi Dương cẩn thận. Vệ Tiểu Bắc không khỏi cười khổ một hồi, lấy thực lực của hắn bây giờ cùng cảnh giới tầng thứ. Còn pha trộn tại loại này tranh quyền đoạt lợi trong sự tình. Quả thực có chút rơi cấp bậc rồi, nhưng Vệ Tiểu Bắc cùng Hứa Phi Dương quan hệ trong đó lại cùng thường nhân khác biệt. Cho nên đối với Hứa Phi Dương điểm ấy tiểu yêu cầu, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể quả quyết cự tuyệt, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Bất quá Hứa Phi Dương liền xem như cưỡi nhanh nhất máy bay vận tải. Cũng cần 3 giờ mới có thể đến nơi này. Cho nên đang chờ đợi Hứa Phi Dương thời điểm, Vệ Tiểu Bắc cũng không có lãng phí thời gian, mà là nghiên cứu lên sinh mệnh tế đàn cái kia giao phó linh hồn năng lực tới. Thịt băm phun ra, rất nhanh liền kết thành một kén thịt, từ nơi này một khắc bắt đầu. Đưa vào kén thịt bên trong cũng không vẻn vẹn chỉ là vật chất rồi. Còn có linh hồn, cái này giao phó linh hồn sinh vật, bồi dưỡng tiêu hao thời gian vượt xa đơn thuần bồi xúc sinh vật. Vệ Tiểu Bắc bồi dục là một đầu hỏa diễm điểu, đối với cái khác bồi xúc sinh vật mà nói. Cái này hỏa diễm điểu bồi dưỡng tốc độ rất nhanh, dưới tình huống bình thường. Bồi dưỡng một đầu hỏa diễm điểu cần thời gian đại khái là chỉ có 3 phút. Còn nếu sử dụng đa bào thai kỹ thuật, cũng liền tăng trưởng đến 5 phút thôi. Nhưng lúc này, Vệ Tiểu Bắc trước mắt cục thịt này kén đã dựng dục hơn 20 phút. Rốt cục, thịt băm cắt ra, kén thịt vỡ tan, một đầu toàn thân màu lửa đỏ chim nhỏ từ kén thịt trong chui ra. Hắn thân thể lắc một cái, bốn phía chính là một vòng hỏa diễm dâng lên, đem hắn bọc lại, Vệ Tiểu Bắc duỗi ra tay trái. Đầu kia hỏa diễm điểu lập tức liền đằng không mà lên. Đã rơi vào Vệ Tiểu Bắc trên tay phải, đó có thể thấy được, đầu này hỏa diễm điểu trong mắt mang theo một chút linh động. Đây cũng là trước kia những hỏa diễm điểu kia làm cho không có được. Tại hơi khảo thí về sau, Vệ Tiểu Bắc đã nhận được đáp án. Đầu này hỏa diễm điểu trí lực trình độ so sánh với thông thường hỏa diễm điểu lại cao hơn xuất hiện. Cấp 3 trở lên, đương nhiên, hắn ý nguyên duy trì cùng Vệ Tiểu Bắc tâm linh liên hệ. Đồng thời kiên định không thay đổi chấp hành Vệ Tiểu Bắc tất cả mệnh lệnh. Mà bồi dưỡng dạng này một đầu hỏa diễm điểu, vật chất tạm thời không đề cập tới, linh hồn hãi nhiên tiêu hao 200 điểm nhiều. Phải biết, đầu này hỏa diễm điểu cũng liền vẻn vẹn chỉ là phổ thông dã thú trí tuệ trình độ thôi. Loại này linh hồn lượng tiêu hao, hoàn toàn vượt ra khỏi Vệ Tiểu Bắc trước đó tưởng tượng. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc nghĩ lại về sau, lập tức liền bình thường trở lại. Dạng này linh hồn lượng tiêu hao, cũng không lạ thường, phải biết, tại bị giao phó linh hồn về sau, những này bồi xúc sinh vật liền không còn là thông thường bồi xúc sinh vật, mà là có sinh sôi năng lực sinh vật, chỉ cần bồi dưỡng ra nhất công nhất mẫu, như vậy bọn chúng liền có thể trở thành một sinh vật chủng quần thủy tổ, không ngừng sinh sôi xuống dưới, hình thành một khổng lồ sinh vật chủng quần. Tại đây điểm tới nhìn, điểm này linh hồn lượng tiêu hao cũng không giá trị nhắc lên rồi. Vẻn vẹn chỉ là bồi dưỡng một đầu hỏa diễm điểu, Vệ Tiểu Bắc mới đúng loại này giao phó linh hồn bồi xúc sinh vật hiểu không sai biệt là mần ni. Không thể nghi ngờ, đây là sinh mệnh tế đàn vượt thời đại tấn thăng. Vệ Tiểu Bắc chỉnh thể thế lực cũng sẽ bởi vậy tăng lên điên cuồng. Đương nhiên, trước lúc này, Vệ Tiểu Bắc còn cần khảo thí những này bồi xúc sinh vật tại sinh sôi mấy đời về sau có thể hay không xuất hiện một vài vấn đề, mà cái này khảo thí cũng chỉ có thể phóng tới Thanh Mộc Phúc Địa đi. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc tâm niệm vừa động, đầu kia hỏa diễm điểu thân thể lập tức liền cấp tốc hòa tan, hóa thành một bãi hắc thủy. Không hề nghi ngờ, đầu này hỏa diễm điểu từ sinh lý góc độ bên trên mà nói, hoàn toàn tử vong, mà bởi vì nơi này âm khí chưa hoàn toàn tiêu tán. Ở đằng kia bãi hắc thủy bên trên, rất nhanh liền hiện ra một đầu hỏa diễm điểu quỷ hồn tới. Thấy cảnh này, Vệ Tiểu Bắc nhẹ gật đầu. Không thể nghi ngờ, hỏa diễm điểu tại sau khi chết có thể sinh ra quỷ hồn. Như vậy thì mang ý nghĩa nó trở thành một đầu chân chính sinh vật. Mà không phải trước đó loại kia thật giống như máy móc người bồi xúc sinh vật. Tiện tay dùng thịt băm đem hỏa diễm điểu quỷ hồn thu về sau. Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy linh hồn dự trữ lượng tăng lên ước chừng 50 điểm mần ni không thể không. Nói, một màn này tiến tổn thất cũng không tính nhỏ. Trọn vẹn tổn thất 150 điểm linh hồn, bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Sinh mệnh tế đàn bây giờ đối với tại linh hồn phương diện này tỷ lệ lợi dụng hay là rất thấp. Sinh mệnh tế đàn nghiên cứu liền tạm thời tới đây. Vệ Tiểu Bắc lập tức đem một đạo nhân hoàng khí tức lấy ra ngoài. Cái này nhân hoàng khí tức tuy nói vẻn vẹn chỉ là một đạo khí tức, nhưng lại có được nhân hoàng cao ngạo. Ngẫm lại cũng thế, bình thường triều đại hoàng đế đều là chấp trưởng thiên gia đời giết đại quyền, tự xưng con của trời. Từ trèo lên thượng đế vị một khắc này bắt đầu, chính là thiên hạ đệ nhất nhân. Khí thế của nó mạnh là có thể nghĩ, bình thường hoàng đế đều là như thế, huống chi cái này thần thoại thời đại nhân hoàng. Cho nên, tại Vệ Tiểu Bắc đem lấy ra về sau, cái kia nhân hoàng hơi thở phản ứng đầu tiên chính là phóng xuất ra khí thế của mình, ý đồ đem Vệ Tiểu Bắc cho uy áp ở. Không thể không nói, khi cảm nhận được cái này nhân hoàng hơi thở cử động lúc, Vệ Tiểu Bắc không khỏi một trận thán phục. Cái này thượng cổ thần thoại thời đại nhân hoàng hoàn toàn chính xác thật lợi hại. Vẻn vẹn chỉ là một đạo để lại khí tức, vậy mà liền có thể như là sinh linh có thể tiến hành suy nghĩ, tiến hành phán đoán, điều này thực để cho người ta không ngừng hâm mộ. Đương nhiên, cái này nhân hoàng khí tức tóm lại chỉ là một đạo khí tức thôi. Huống chi hắn trước đó đã bị quang nhiệt làm hao mòn đến không sai biệt lắm. Hiện tại liền tựa như trên bờ cá, liền xem như có thể giày vò, cũng giày vò không được mấy lần. Huống chi vệ tiểu bắc trên tay cũng có đối phó cái này nhân hoàng hơi thở lợi khí. Đang ở đó nhân hoàng khí tức ý đồ uy áp vệ tiểu bắc thời điểm. Vệ tiểu bắc lập tức liền từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một giọt hoàng tuyền thủy. Đem nhỏ xuống tại nhân hoàng khí tức phía trên. Cái kia nhân hoàng khí tức nguyên bản bộc phát ra vô cùng mạnh mẽ khí thế. Đang muốn xuống tay với vệ tiểu bắc. Cái kia nghĩ biết, một giọt màu vàng đục không chịu nổi suối nước liền nhỏ xuống tới. Trong nháy mắt, cái kia nhân hoàng khí tức liền tựa như chuột gặp mèo. Bỗng nhiên co lại thành một đoàn, cái kia màu vàng suối nước chính là hoàng tuyền thủy. Hắn ô uế không chịu nổi, âm lãnh vô cùng, lại là cái này nhân hoàng hơi thở khắc tinh. Đương nhiên, vẻn vẹn chỉ là như thế một giọt hoàng tuyền thủy. Cũng không cách nào đem cái này nhân hoàng khí tức cho làm hao mòn rơi. Nhưng vệ tiểu bắc muốn cũng không phải là đem cái này nhân hoàng khí tức triệt để làm hao mòn. Mà là lợi dụng hoàng tuyền thủy ăn mòn làm hao mòn thời điểm. Quan sát cái này nhân hoàng khí tức bạo lộ ra một ít gì đó thôi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Cái này nhân hoàng khí tức tự thân cũng có đối kháng hoàng tuyền thủy một chút năng lực. Cho nên không bao lâu, giọt kia hoàng tuyền thủy liền bị nhân hoàng khí tức tiêu hao sạch sẽ. Nhân hoàng khí tức thì giãn ra, tựa hồ muốn lại lần nữa phản kích, nhưng vệ tiểu bắc cũng sẽ không cho nó cơ hội phản kích. Vukansu.com sau đó lại một giọt hoàng tuyền thủy đã rơi vào trên đó. Đem lại lần nữa áp chế, thời gian từng giờ từng phút quá khứ. Vệ tiểu bắc ngẩng đầu lên, nhìn trời một chút bên cạnh, ở phía xa cao không chi chung, mấy chiếc máy bay vận tải chính hối hả hướng phía bên này bay tới. Xem ra hẳn là Hứa Phi Dương đến đây, mà lúc này, cái kia đạo nhân hoàng khí tức tại hoàng tuyền thủy không ngừng làm hao mòn phía dưới. Có thể nói là ở vào tiêu tán phá diệt ranh giới. Vệ tiểu bắc cũng không có tiếp tục giày vò đạo này nhân hoàng khí tức. Mà là lỗ mũi hít một hơi, đem cái kia nhân hoàng khí tức hút vào xoang mũi. Sau một khắc, cái kia nhân hoàng khí tức liền rơi vào trong đan điền. Bị đầu kia ngủ say kim ô cho hút tới. Phụ thuộc trên thân kim ô, trên người kim ô. Ước chừng hơn 20 phút sau, một chi đội xe hướng phía bên này hối hả lái tới. Đợi cho đội xe dừng lại, Hứa Phi Dương dẫn đầu liền từ trên xe nhảy xuống. Chạy vội tới, nhìn thấy vệ tiểu bắc về sau, cười rạng rỡ ôm một cái, mà Hứa Phi Dương đến, cũng làm cho vệ tiểu bắc thở dài một hơi, phiền phức rốt cục có thể rời tay, cùng sau lưng Hứa Phi Dương thì là một đám đạo sĩ. Nhà sư, bọn hắn đem phụ trách cái này phong đô phụ cận âm khí. Oán khí hóa giải, cái này nguyên bản là sở trường của bọn hắn, mà bây giờ... Bọn hắn ở phương diện này lực lượng tiến một bước đã nhận được tăng cường. Vệ tiểu bắc thậm chí nhìn thấy một vị trung niên đạo sĩ trên thân tiết lộ ra ngoài khí tức đạt đến. Tứ tinh phổ thông, vị này là Trương Thiên Sư, vị này chính là vệ đảo chủ. Các ngươi thân cận một chút, Hứa Phi Dương nhìn thấy vệ tiểu bắc ánh mắt. Lập tức đã hiểu lầm, con tưởng rằng vệ tiểu bắc đối cái kia trung niên đạo sĩ có hứng thú. Vội vàng đem vị kia trung niên đạo sĩ kéo tới, cùng song phương giới thiệu, vệ đạo bạn hữu lễ, vệ đạo bạn vì hoa hạ không ngại cực khổ, quả thực để bần đạo kính nể cái kia Trương Thiên Sư tại trước mặt vệ tiểu bắc cũng không có gì. Kiêu căng, mà là thi lễ một cái, trên mặt mang ý cười hiền lành nói. Hết chương.